Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3418, vơ vét không còn gì ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nghĩ, đằng sau ba cái bộ lạc là như thế nào tình huống bi thảm ngờ nói. Ngày đó, còn lại ba cái bộ lạc cũng là bị đồng dạng thủ pháp, cướp đi trên người tất cả tài vật, cùng mấy túi lớn thịt thú vật xương thú bọn hắn sau cùng, đều là cái rắm lăn nước tiểu lại mà. Chạy trở về chính mình bộ lạc bên trong. Cái này ở trong, nhất là, lấy những cái này cầm cung tiễn, bị giáo huấn đến lợi hại nhất. Trong đó có một cái, lớn nhất đáng thương, bị bới ra đến toàn thân trụi lùi, một bên chạy, một bên gào khóc. Ta phối hợp như vậy, vì cái gì còn muốn bức ta cởi sạch, ngao ngao ngao, khi dễ người trung thực á hát á hát. Tự nhiên, hắn không biết. Cái này là bởi vì hắn vừa rồi đối với Vân Chi bộ lạc người miệng tiện, bị vợ chồng hai người nghe thấy, mang đến cho hắn trực tiếp hậu quả xấu. Hôm đó lên, có hai cái kẻ ngoại lai xâm nhập Xích Phượng giới đồn đại, giải rác phụ cận mỗi cái bộ lạc. Tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, nghe nói, lấy Lâm Chi bộ lạc cầm đầu bốn cái bộ lạc, đều đuổi không ít người, khắp núi mà đi tìm cái kia hai cái kẻ ngoại lai, nhưng là, bọn hắn cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hoàn toàn không có biến mất. Tự nhiên, những này là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Một phía này, Vân lão tộc trưởng dẫn theo chúng tộc nhân, trở lại bộ lạc về sau, đã là lúc chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây, nhìn xem trống rỗng bộ lạc, tắm rửa tại mặt trời lặn ánh chiều tà phía dưới, không biết vì sao, đám người trong lòng tuôn ra sinh ra càng nhiều bi ai cùng tự trách. Mặc dù bộ lạc bị san bằng, nhưng là lấy được hai đầu thú tộc thịt xương, đối bọn hắn mà nói, là vô cùng hạnh phúc sự tình. Sau đó, bất quá lập tức, chân quý thú tộc thịt xương liền bị người cướp đi. Đồng thời, là lấy như thế vũ nhục nhân phương kiểu, Vân Chi bộ lạc từ già đến trẻ, trong lòng dị thường xa xút. Trước kia cũng có thủ khi dễ, nhưng là, chưa từng có cái nào một khắc, có thể gọi bọn hắn như vậy khắc sâu ý thức được. Bọn hắn mềm yếu cùng vô năng, bọn hắn tương lai. Là cỡ nào tuyệt vọng. Thế hệ trước cảm thấy mình quản lý vô phương, mà trẻ tuổi nhất đại lại cho rằng là thực lực mình chưa đủ, không có bảo vệ tốt tộc nhân. Mọi người đều tại tỉnh lại, mọi người đều tại trong trầm mặc bận rộn, cho thương binh băng bó thân thể. Đau nhức về đau nhức, buồn bã về buồn bã, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão ở một bên, tâm sự trầm trọng, một bên thảo luận rời tộc sự tình, một bên chiếu nhìn xem tộc nhân bận rộn. Vân đại mấy cái đổ máu quá đổ, tổn thương nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh, tam trưởng lão lập tức đem Mặc Liên Thành cho hắn cái bình cầm đi ra, cho người cưỡng ép đem linh đan, cho Vân đại bọn người rót đi vào. Gần nửa ngày thời gian, Vân đại bọn người tỉnh lại, đám người tiếu dung còn không có kịp tràn đầy ở trên mặt, liền biến mất đi xuống. Đem tình huống này đặt ở trong mắt, lão tộc trưởng cũng không có nói cái gì, chỉ thật dài mà than thở một hơi. Phát sinh như thế một gốc giả sự tình, cái này địa phương là không có khả năng ở đi xuống, rời tộc khắc không dung trì hoãn. Thương lượng xong, xử lý xong tộc nhân tổn thương, liền lên đường về sau, lão tộc trưởng dò hỏi. Đúng, đôi kia người trẻ tuổi đâu, lão tộc trưởng chỉ biết rõ, hai đầu thú tộc thịt xương, là Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi để hắn giao đi ra, nhưng không biết hai người hướng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân gia một lòng coi là, hai người là muốn ngầm thừa nhận lần này tổn thất, để đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa ý tứ, bởi vậy, mới có cái này vừa hỏi. Đại nhân vẫn chưa trả lời, những cái kia tiểu hài đã tranh nhau mở miệng. Lão tộc trưởng ra ra, ca ca tỷ tỷ đi giúp chúng ta báo thù đi. Tỷ tỷ còn nói, những cái này bộ lạc trước kia làm sao khi dễ chúng ta, hôm nay giúp chúng ta một lần qua đem sổ sách tính toán rõ ràng. Tỷ tỷ còn để đại mao cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn xem tam gia gia. Cách chương.